Chương 1733, độc hàng, huyết giết. Đi, chủ ý này không sai, nói không chừng còn có thể âm một cái lôi cương lao già kia đâu. Lưu Húc nở nụ cười, lúc này thi triển tàng thần thuật, trong nháy mắt, hắn khí thế của cả người cũng không giống nhau. Nếu như nói phía trước Lưu Húc là một thanh phong mang tất lộ bảo kiếm, như vậy bây giờ Lưu Húc giống như khoác lên vỏ kiếm một dạng, phong mang nội liễm, lại cũng nhìn không ra nửa điểm cùng người khác bất đồng bộ dáng. Thi triển hoàn tất sau đó, hai người lại không lưu lại, lúc này rồi rời đi Nhâm gia đại viện. Lưu Húc đúng là biệt khuất quá, đã nhiều ngày Nhâm gia là hắn cùng Đồng Tiểu Ngọc hai người. Hết thảy ăn, mặc, ở, đi lại, đều được bọn họ tự mình động thủ. Loại cảm giác này, mặc dù có đôi sống qua ngày mùi vị, nhưng cái này Đồng Tiểu Ngọc cái gì thủ công nghiệp cũng sẽ không, vô luận là ăn, mặc, ở, đi lại, giặt quần áo làm cơm, cũng phải Lưu Húc tới, cái này liền không đẹp. Nay đây, nhịn ba ngày, Lưu Húc rốt cuộc không nhịn nổi. Lôi kéo Đồng Tiểu Ngọc, thẳng đến trong trấn nhỏ nổi danh nhất Nhạn Hồng Lầu, menu cũng không nhìn, trực tiếp ném ra một túi đồng bạc, để quản lý đem rượu ngon nhất đồ ăn đều bưng lên lúc này mới bỏ qua. Đối với Lưu Húc sở tác sở vi, Đồng Tiểu Ngọc ngồi một bên, cả người đều là cười nằm ở trên bàn. Đối với Đồng Tiểu Ngọc cười nhạo, Lưu Húc căn bản không dánh để ý, ngược lại cái này nữ quỷ chỉ có mình có thể chứng kiến, người khác lại nhìn không thấy, cho nên ngươi mặc dù cười, ta cũng sẽ không mất mặt. Đồng Tiểu Ngọc tự nhiên không biết Lưu Húc ý tưởng, bằng không hắn nhất định phải cho trong tiểu lầu này nhân thông linh một cái, để bọn họ tốt có thể chứng kiến chính mình, sau đó sẽ gọi Lưu Húc thật tốt ném một lần khuôn mặt. Không thể không nói, tiền tài đúng là một thứ tốt. Ở một túi đồng bạc đốc xúc dưới, cái này Nhạn Hồng Lầu rượu và thức ăn, chỉ chốc lát liền toàn bộ lên bàn. Nhìn cái này sắc hương vị câu toàn đồ ăn, Lưu Húc cả người đều là tràn đầy lực lượng. Cơ mơ nờ, nhịn ba ngày, hôm nay rốt cuộc có thể hảo hảo ăn bữa cơm. Hiển nhiên ba ngày qua này, Lưu Húc đối với cái kia lôi cương oán niệm đã đạt đến mức cực hạn. Bây giờ cơm nước lên bàn, hắn lại cũng không có nửa phần do dự, nhặt lên bát, nhất thời liền đại cật đặc cật. Nhưng là, đang ở hắn bắt đầu đối phó trên bàn mỹ thực thời điểm, hắn cũng là không nhìn thấy, ở cách đó không xa bên cửa sổ, đang có một đôi tràn ngập cười lạnh hai mắt đang nhìn chăm chú hắn. Lôi cương chờ cơ hội này đã chờ lâu lắm rồi, kể từ ngày đó Lưu Húc đưa hắn thao túng cương thi cùng hắn thần niệm cùng nhau chém về sau, lôi cương liền đến nơi này, chờ đợi lấy trả thù Lưu Húc cơ hội. Phía trước hắn mặc dù nói trong vòng 3 ngày, nhất định sẽ đi nhận chức ra cùng Lưu Húc làm một cái đoan nở, bất quá làm một người từng trải. Hắn như vậy thoại ngữ chẳng qua là vì mê hoặc Lưu Húc mà thôi. Dù sao hắn nói vậy, miễn là Lưu Húc không nốc, liền nhất định sẽ ở nơi nào bảy thiên la địa vong chờ mình tự chui đầu vào lưới. Mặc dù nói, ở nơi này trấn nhỏ bên trên, đã không có thể cùng chính mình so sánh hơn thua người. Nhưng dù cho như thế, làm một người từng trải, hắn vẫn là không muốn đi mạo hiểm như vậy. Dù sao ai biết tiểu tử kia sẽ dùng cái gì thủ đoạn các lộ uy trở cùng với chính mình. Nếu là lộng một phòng thuốc nổ nói, mặc dù chính mình như thế nào đi nữa lợi hại, chỉ sợ cũng phải trực tiếp chơi xong. Cho nên, hắn trong 3 ngày qua, căn bản cũng không có đi nhận chức ra. Bởi vì hắn tin tưởng, chính mình không đi nhận chức ra, 3 ngày vừa qua, Lưu Húc nhất định sẽ tự đi ra ngoài. Dù sao mình trước đây chỉ nói là 3 ngày, Lưu Húc chờ mình 3 ngày các lộ ủy chữa không được, lấy hắn thiếu niên tâm tính, nhất định sẽ cảm giác mình là sợ hắn, đã chạy. Nay đây, cái thời gian đó, nhất định sẽ nên ngang đi ra Nhâm gia. Mà ở hắn đi ra Nhâm gia thời điểm, chính là mình báo thủ thời điểm. Đối với cái này một điểm, Lôi Cương còn là phi thường có tự tin. Bởi vì trước đây, hắn hay dùng phương pháp như vậy, đối phó quá Nam Dương một cái phi thường lợi hại tu luyện hàng đầu thuật thiên tài. Dù sao người thiếu niên cho tới bây giờ cũng sẽ không khuyết thiếu tự tin, huống chi là thắng chính mình một trận người thiếu niên đâu mà chuyện biến hóa, quả nhiên cũng không có ngoài dự liệu của hắn. Lưu Húc đợi 3 ngày về sau, rốt cuộc không nhịn nổi, đi ra Nhâm gia. Đang ở Lưu Húc đi ra Nhâm gia trước tiên, Lôi Cương liền theo sau. Lúc đầu hắn còn đang lo không có cơ hội tốt đối với Lưu Húc hạ thủ, ai biết tiểu tử này dĩ nhiên một người chạy đến Nhạn Hồng Lầu tới dùng cơm, cái này thật đúng là buồn ngủ liền tới tiễn gối đầu A này đây, Lôi Cương liền không còn có nửa điểm do dự, lúc này hay dùng hàng đầu thuật, cho Lưu Húc muốn trong thức ăn hạ hàng đầu. Vì lý do an toàn, hắn không có dùng uy lực to lớn quỷ hàng thuật, cũng vô ích độc hàng thuật, dùng chính là uy lực nhỏ nhất, nhưng bí mật nhất thuốc hàng. Loại này hàng đầu thuật, tuy là uy lực so ra kém trước lưỡng chủng, thế nhưng ở bí mật phương đi hệ nở, lại là có thêm gặp may mắn sở trường. Chính là cái kia Lâm Cửu Cửu thuốc hoàn hảo không hao tổn ngồi ở trước mặt mình, khẳng định cũng sẽ không phát giác cơm nước chỗ gì thường. Mà cái kia con sẽ một chút công sức xú tiểu tử, lại càng không có tư cách phát hiện. Nhìn Lưu Húc không có nửa điểm phòng ngự đem thức ăn trên bàn quét một cái sạch, núp trong bóng tối Lôi Cương, cả người đều là kích động có chút có quắp. Tiểu tử đáng chết này, nguyên bản còn lo lắng hắn lại năng lực gì đâu, không ngờ tới như vậy thì thu thập, thật là đáng tiếc chính mình cái kia một luồng thần niệm cùng nuôi dưỡng nhiều năm cương thi. Bất quá không sao cả, tiểu tử này dường như luyện qua một bộ hành luyện võ công, một thân mình đồng ra sát, chính là luyện chế đồng giáp thi vật liệu tốt, chờ bắt lại tiểu tử này về sau, sẽ đem tiểu tử luyện thành đồng giáp thi, để bù đắp hắn bị hủy chính mình cương thi sai lầm. Lôi Cương kích động nghĩ, mà đang khi hắn tùy ý mặc sức tưởng tượng thời điểm, đống nhiên, một tiếng trống vang lên, mới vừa ăn xong một bản cơm nước Lưu Húc, đột nhiên một đầu mới ngã xuống trên bàn. Trong thời gian ngắn, cả người khuôn mặt đều là nhăn nhó, một loại vô hình hắc khí, nhất thời di chuyển hiện tại hắn trên khuôn mặt. Ha ha ha ha, đặc biệt phá vụn sắt không chỗ tìm, tự nhiên chui tới cửa, xú tiểu tử, nhìn ngươi còn dám cùng lão phu đấu cái này phút chốc, nhìn Lưu Húc một đầu ngã quỵ, Lôi Cương cả người đều là kích động. Một tiếng điên cuồng sau khi cười xong, lúc này liền hướng phía Lưu Húc đi tới. Bất quá hắn cũng không có đi thẳng tới Lưu Húc bên hai, mà là tại khoảng cách Lưu Húc bên người không đủ 5 bước chỗ, dừng bước, rung cổ tay, một cái gần dài một thước huyết hồng sắc nô công tựa như thiểm điện một bả hướng phía Lưu Húc phía sau lưng cắn tới.